Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không thu hoạch được gì. 7 giờ tối, thông qua liên tục không ngừng xem xét bên trong quầy rượu video. Lương Kiến Quân đám người, mới đưa mặt khác 3 cái trong vụ án video nhìn 2 ngày khoảng chừng. Mọi người bởi vì mục tiêu minh xác. Đều là tiến nhanh gấp bội phát ra, nhanh rất nhiều, nhưng là bởi vì tin tức lấy ra, cũng đã số lượng thực sự quá lớn, muốn một ngày xem hết, thật sự là không có bao nhiêu khả năng. Bất quá, lúc này Lộ Cảnh Dương, ngược lại là cũng đã nhìn một nửa, mà mấy người tuyển ra đến cùng người bị hại từng có trao đổi ảnh chụp, cũng nhiều đến 100 tờ. Trong đó thậm chí có mấy người cùng người bị hại, tiến vào quầy rượu toilet, bọn hắn ở giữa, hiển nhiên phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Mà cái này ai nhiều ảnh chụp, đơn độc dựa vào Diệp Sâm một người hiển nhiên phải bận rộn thật lâu. Sau đó, Lưu Cường liền gia nhập Diệp Sâm công tác nội dung, tại Diệp Sâm dưới sự chỉ đạo, bắt đầu quen thuộc ảnh chụp xử lý quá trình. Sau đó hai người cùng một chỗ làm việc, thì nhanh rất nhiều, đùng đùng, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ bàn tay, hô, mọi người nghỉ ngơi một hồi, Kiến Quân, gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài, đêm nay xem ra là phải thêm ban, vâng, đầu, Lương Kiến Quân gật đầu, cầm điện thoại di động lên bắt đầu cho bình thường ăn cơm nhà kia nhà hàng gọi điện thoại, điểm thức ăn ngoài. Những người khác thì đứng lên giãn gân cốt một cái, sau đó nghỉ ngơi một cái, cho trong nhà gọi điện thoại, nói rõ một cái phải thêm ban. Đối với làm phần này công tác, tăng ca đối với mọi người tới nói, đều là tập mãi thành thói quen. Thậm chí có thời điểm, ra ngoài suốt đêm nằm vùng bắt người, càng là tân khổ lao mệt không được. Lộ Cảnh Dương cũng cho Lưu Phương gọi điện thoại. Để bọn hắn không muốn chờ mình. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương bưng một cái chén trà, đi đến còn tại xử lý văn kiện Diệp Sâm cùng Lưu Cường bên cạnh báo cáo vắn tắt trên bảng. Nhìn xem cũng đã xử lý tốt ảnh chụp. Ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí năng lực dưới sự trợ giúp. Lộ Cảnh Dương có thể vô cùng chính xác so với da trong hình người. Cũng tương tự có thể nhớ kỹ những người này bộ dáng. Đặc biệt là hắn và người bị hại tại trong quán bar phát sinh qua quan hệ nam giới. Đầu lĩnh, có phát hiện a? Chính đang Lộ Cảnh Dương quan sát thời điểm. Dương Vĩ Phong lại gần tới. Nhẹ giọng hỏi, còn không có, mà lại video không có xem hết. Cũng còn không cách nào xác định. Lộ Cảnh Dương uống một hớp nước. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, vậy phải xem đến lúc nào a? Bên cạnh Hùng Đại Vĩ đột nhiên chen vào nói, thở dài nói, nhất định phải nhìn hết toàn bộ, hiện trường cũng đã không có. Chúng ta hiện tại duy nhất điểm đột phá ngay tại video giám sát bên trên. Nếu như không có nghĩ sai, chúng ta nhất định có thể từ giám sát bên trong phát hiện cái gì. Đối với Hùng Đại Vĩ phàn nàn, Lộ Cảnh Dương không có sinh khí, nhưng là cũng nhấn mạnh một cái. Lộ Cảnh Dương, để Hùng Đại Vĩ không có ý tứ cười một cái, đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh đối bản thân trợn mắt Dương Vĩ Phong. Cười ngây ngô một cái, Hùng Đại Vĩ sờ lên cái ót, quay người đến Diệp Sâm cùng Lưu Cường ngồi bên cạnh, nhìn bọn hắn xử lý ảnh chụp đi. Đầu lĩnh, Đại Vĩ hắn không phải ý tứ kia. Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ trước kia ngay tại một đội. Hai người quan hệ rất tốt. Lo lắng Lộ Cảnh Dương đối Hùng Đại Vĩ có ý kiến. Tranh thủ thời gian giải thích một cái. Không có việc gì. Ta biết rõ Đại Vĩ không phải ý tứ này. Bất quá không có biện pháp. Chúng ta làm phần này công tác. Liền phải tận tâm tận lực. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng gật đầu, đối với Hùng Đại Vĩ phàn nàn, có thể lý giải, vâng, tạ ơn đầu, Dương Vĩ Phong nhìn thoáng qua nghiêm túc xem hình Lộ Cảnh Dương. gặp hắn xác thực không có bất mãn, mới yên lòng. Ăn xong cơm tối, mọi người tiếp tục làm việc, mà cơm tối tự nhiên là Lộ Cảnh Dương tính tiền. Mặc dù bọn hắn có kinh phí phá án ở trên buổi trưa thời điểm liền phát xuống, nhưng là Lộ Cảnh Dương tạm thời không có dự định sử dụng, mà lại hắn cũng không kém chút tiền ấy. Vì mau chóng bắt được hung thủ, Lộ Cảnh Dương đám người toi công bận rộn một cái suốt đêm. Rốt cục tại Lộ Cảnh Dương hiệu suất cao dưới, đem mấy cái vụ án video nhìn hết toàn bộ, mà cùng người bị hại từng có tiếp xúc hình của người cũng đã toàn bộ đóng dấu đi ra dọn xong. Nhưng mà đi qua so với cùng 4 tên người bị hại đều có tiếp xúc qua nam giới, cũng không có phát hiện. Lộ Cảnh Dương cùng 6 tên thủ hạ ngồi ở trên ghế, trước mặt đặt vào chén cà phê, đều không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem báo cáo vắn tắt tấm ảnh chụp. Một cái ban ngày tăng thêm một cái suốt đêm tăng ca, cũng không có thu hoạch được một điểm chứng cứ chân thật, để Lộ Cảnh Dương đám người có chút uể oải. Nhìn đến vẫn là nghĩ có chút quá đơn giản. Lộ Cảnh Dương nghĩ như vậy đến, mặc dù không có hữu dụng tin tức, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại uể oải. Hắn tin tưởng vững chắc, hung thủ hẳn là ngay tại giám sát bên trong, bất quá là còn không có phát hiện mà thôi. Bên cạnh người bị hại giả quan hệ xã hội nhân vật đều không có gây án thời gian, mà hắn và người bị hại tại trong quán bar phát sinh qua quan hệ người cũng bị từng cái phân cục cảnh sát hình sự làm trọng điểm đối tượng tiến hành điều tra, cũng toàn bộ đều loại bỏ. Vụ án lập tức lâm vào bình cảnh. Lương Kiến Quân đám người mặc dù rất khốn, nhưng là nhìn xem ánh mắt sáng quắc Lộ Cảnh Dương, đều không dám có cái gì cái khác động tác. Đầu lĩnh, có thể hay không hung thủ căn bản không phải nam giới, mà là phụ nữ. Dương Vĩ Phong uống một ngụm cà phê, đưa ra nghi vấn của mình. Không, hung thủ là nam giới. Tháng 4 năm ngoái, người bị hại kia mặc dù không có miêu tả rõ ràng hung thủ bộ dáng, nhưng là có thể xác định là một tên nam giới. Có lẽ nàng tại cực đoan sợ hãi tình huống dưới, ký ức xuất hiện sai lầm đâu. Lương Kiến Quân đưa ra một cái khả năng, loại tình huống này không phải không có khả năng tồn tại. Nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là lắc lắc đầu, dạng này tình huống xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Mà từ Dung Cầm khu phân cục hình sự trinh sát đại đội ghi chép đến xem, người bị hại cũng không có xuất hiện hoảng hốt chờ dị trạng, trạng thái tinh thần cũng là bình thường. Ai, nhìn đến, toi công một đêm a. Tất cả mọi người trong lòng đều là một trận uể oải. Trước đó phát hiện mấy cái này bản án lại có liên hệ thời điểm, tất cả mọi người đều đầy cõi lòng tin. Đặc biệt là ở nghe Lộ Cảnh Dương phân tích về sau, tất cả mọi người cảm thấy cùng đối lão đại, vụ án này nhất định có thể phá, bọn hắn cũng nhất định có thể lập công được thưởng. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại không có tự tin như vậy, bọn họ nội tâm tại dao động. Hô, Lộ Cảnh Dương thở ra một điếu thuốc khí, đem tàn thuốc tại trên bàn trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt, đứng lên tới nói, tất cả mọi người bận rộn một đêm, thu thập một cái, về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp qua tới. Vâng, đầu, mọi người nghe được Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, cũng xác thực khốn đến không được, nhào nhào đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem đồ vật thu thập xong, đến lầu 5 ký túc xá đi nghỉ, mà Lộ Cảnh Dương lại chưa có trở về ký túc xá, trực tiếp trở lại văn phòng, đóng cửa A phòng lại, nằm ở trên ghế, cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi. Cộp cộp cộp, một tràng tiếng gõ cửa đánh thức Lộ Cảnh Dương. Ngẩng đầu xem xét, liền phát hiện đứng ở cửa ra vào Từ Hà khách. Nhìn một chút thời gian, mới lên buổi trưa 8:30, ở lại một đêm. Từ Hà khách đẩy cửa tiến đến, nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Vâng. Một đêm, không thu hoạch được gì.